Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 310. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thôn dân đều chăm miệng một lời nói, cả các phóng viên cũng thấy khác biệt chưa yếu. Uyển Thanh nói, nếu như muốn nói bí quyết thì đó chính là tôi đã kiên trì biến nó trở thành quyết tâm. Vì muốn trồng ra loại khoai lang tốt thế này, tôi đã bỏ đi rất nhiều củ giống. Triệu Uyển Thanh không ngừng thêm mắm thêm muối, nói luyên thuyên về khâu chọn giống không hề tồn tại, sau cùng thành công khiến ký giả quên luôn đặt câu hỏi. Mãi cho đến khi cuộc phỏng vấn kết thúc, ký giả mới được thợ chụp ảnh nhắc lại câu hỏi. Đồng chí Triệu, nghe nói trước kia cô đã từng nhận được danh hiệu cá nhân nuôi bò xuất sắc, xin hỏi làm thế nào mà cô hiểu biết nhiều như vậy? Triệu Uyển Thanh vô cùng điềm tĩnh, trả lời. Tuy tôi chỉ mới học tiểu học và sơ trung nhưng sự khát vọng và yêu thích tiếp thu tri thức trong tôi chưa từng biến mất. Từ sau khi tôi tốt nghiệp sơ trung, tôi vẫn thường xuyên tự mình tìm tòi sách về xem. Mỗi khi mùa màng nhàn rỗi tôi sẽ lấy sách ra đọc, ở nhà không có việc tôi cũng lấy sách ra đọc. Trong quá trình thu hoạch kiến thức thế này, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều tri thức ở phương diện nông nghiệp. Chính vì có sự tích lũy này tôi mới có thể làm được những việc kia. Dứt lời, ký giả đã nhìn cô bằng vẻ mặt kính nể. Rất nhiều thanh niên trí thức về nông thôn còn không làm được việc sách vở không rời khỏi tay, luôn làm giàu tri thức của bản thân, dùng tri thức làm thay đổi nông thôn. Thế nhưng người phụ nữ sinh ra và lớn lên ở nông thôn lại có thể. Đây chẳng phải tấm gương cho tất cả phần tử tri thức khắp thiên hạ này sao? Hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh tụ, trời đất rộng lớn, có thành tựu vĩ đại. Cắm rễ với nông thôn, dùng kiến thức của mình xây dựng nền nông nghiệp tiên tiến, cống kiến để quốc gia hùng mạnh, đồng thời cũng thể hiện giá trị bản thân. Ký giả nghe Triệu Uyển Thanh nói mà cảm giác cảnh giới của cuộc đời mình đã cao thêm mấy độ. Sau cùng thợ chụp ảnh đã chụp cho Triệu Uyển Thanh một bức ảnh một mình cô. Cô ngồi trong nhà chính, mặc áo bông màu xanh quân đội, trải 2B, ý, em mờ tóc đen nhánh, dáng người xinh đẹp hiện lên ống kính. Giác, thời gian dừng lại. Triệu Uyển Thanh 23 tuổi đã được ghi lại vào thời khắc này, được lưu lại trong dòng thời gian dài dằng dặc của thời đại. Rất nhiều năm sau đó, trên Internet đã bới ra tấm ảnh cũ này của Triệu Uyển Thanh, dân cư mạng nhao nhao cảm thán người phụ nữ vĩ đại này rất được ông trời chiếu cố. Trời sinh đã thông minh, dáng vẻ xuất chúng, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, điều mấu chốt chính là gia đình của người phụ nữ này cũng hạnh phúc mỹ mãn như thế, không phải long đong, thăng trầm như những người phụ nữ vĩ đại khác thường gặp phải. Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Triệu Uyển Thanh không kìm được thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Với cô mà nói, diễn kịch là một việc vô cùng khó khăn. Điểm kỹ năng nào của cô cũng sáng lên, riêng hạng mục này là không hề. Ông trời không thường bát cơm này cho cô, Triệu Uyển Thanh cũng hết cách rồi. Ký giả phỏng vấn Triệu Uyển Thanh xong, sau đó mới ngồi trò chuyện với nhà họ Lâm. Mỗi người của nhà họ Lâm đều không ngừng khen ngợi Triệu Uyển Thanh, đến bác dâu hai và Lâm Ngũ Muội cũng hiếm khi nói hai câu có ích cho Triệu Uyển Thanh thế này. Triệu Uyển Thanh cũng phải nhìn đến hai mẹ con họ mấy lần để được lên báo bác dâu hai và Lâm Ngũ Muội. Đúng là thông suốt không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. DTVH tỏi người trong nhà xong, ký giả bắt đầu tùy tiện tìm mấy thôn dân đến hỏi. Câu trả lời của các thôn dân thật sự khiến Triệu Uyển Thanh phải trừng cả hai mắt. Triệu Uyển Thanh à, con người cực kỳ tốt, mỗi ngày đều rất chịu khó, mỗi ngày quét sân ít nhất 2 lần. Vợ Thiệu Hoa rất thích giúp đỡ mọi người, thấy vạc nước nhà tôi chưa đầy, cô ấy còn cố ý xách thêm một thùng đến cho tôi. Nấu cơm rất ngon, mấy bàn tiệc ở công xã đều đến tay cô ấy, cơm cô ấy nấu có thể ngon c, h, ế, tê người. Cách chương.